Chương 512, trở lại vị trí cũ. Đánh mất thăng cấp chìa khóa bí mật. Sáng sớm ngày thứ hai, ngay tại nạn rửa mặt xong đang tại vườn hoa ở trong hoạt động thân thể thời điểm. Điện thoại tiếng chuông, nghĩ tới. Đối với điện thoại này tiếng chuông vang lên, nạn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nếu như phán đoán không sai, hải đèn ạ rủ tổ bên kia, e rằng lại có sự tình gì sắp xảy ra. Nạn tiên sinh, ta cờ ơn ở trợ giúp của ngươi. Có chút nóng nảy âm thanh từ điện thoại ở trong nghĩ tới. Ta một hồi liền đến. Cúp điện thoại, nàng không có đi hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Căn cứ vào kịch bản phát triển trình tự, e rằng hải đèn ạ rủ tổ lúc này gặp rất nhức đầu phiền phức. Tờ rồ hẳn là bị Jin mạnh đi đi tuy phía trước cái kia mà y ạ bị đánh bại, nhưng lại tại một khắc cuối cùng chạy trốn. Dù là có hải đèn ạ rủ tổ cùng y xa mù phủ hoa bọn hắn liên thủ, vẫn như cũ không cần. Cái kia mà ý ạ, bản thân cũng không phải là lấy gây ra hỗn loạn làm chủ. Tại Jin trong tay, ôn ý cổ càng phần lớn là vì cướp đoạt hái đèn ạ rủ tổ tờ rổ dịch sẻ tệ mà chuẩn bị. Trong khoảng thời gian này ý thì lai, hái đèn ạ rủ tổ cái kia liên tiếp không ngừng tờ rổ dịch sẻ tệ đưa tới Jin cực lớn chú ý mà Jin bản thân tâm tính, giống như là một đứa bé đồng dạng, đối với loại này nhìn rất khốc đồ vật. Ưa thích, cũng là một cái hành vi rất bình thường. Vừa mới đến hai đèn ạ rủ tổ văn phòng, nắn liền nghe được trong này truyền đến từng trận tiếng ồn ào âm. Bây giờ, y xạ mù phủ hoa âm thanh có chút tức giận. Xem như một cái cá mẹn gì đờ, hai đèn ạ rủ tổ cái này ngu ngốc, vợ ơ y ma đem cỡ rổ dễ sẻ tệ vứt bỏ thậm chí, vẫn là bị địch nhân đoạt đi đây đối với cá mẹn gì đờ tới nói, đơn giản chính là một cái xỉ nhục. Đến nỗi một bên giả bà y hù à, mặc dù không nói chuyện, nhưng biểu lộ ở trong đồng dạng có một chút đau đầu. Hai người này, mới tốt nữa không dài thời gian, lại bắt đầu nhấc lên tranh chấp sao nhìn thấy nạn tới, lập tức đi tới. Nạn tiên sinh, ý dù tỉ tỉ. Chào hỏi bắt chuyện xong sau đó, cu nở dê đem lúc trước phát sinh sự tình nói ra. Trên nguyên bản buổi trưa hái đèn ạ dù tổ bọn hắn muốn đi kiểm tra một chút hù mà ẹ ở hậu mãi tình huống. Thế nhưng là, ở trong quá trình này, đầu tiên là tiến đến bắt vi phạm trí tuệ nhân tạo luật pháp khách hàng. Ở trong quá trình này, Mesu vừa dìn dài chấm nét. Đứng ra hỏa, lại xuất thủ vốn cho rằng cùng phía trước đồng dạng, là vì loạn. Có ai nghĩ được đến, tên kia mục tiêu, cũng không phải là chiến đấu, mà là muốn cướp đoạt hái đèn ạ rủ tổ tờ rổ dịch sẻ tệ bay lượn chim ưng tờ rổ dịch sẻ tệ nghe đến mấy cái này tin tức sau đó, nản biểu lộ có chút quái dị. Cái này bay lượn chim ưng tở rổ dưới sẻ tệ, cuối cùng vẫn là muốn tới Jin trong tay ngốc ngẩn ngơ sao so với nguyên bản kịch bản. Hải đèn ạ rủ tổ bây giờ năng lực chiến đấu mạnh rất nhiều. Có thế mặc dù như thế, ai có thể nghĩ tới địch nhân đã xuất bán, chính là vì cướp đoạt tở rổ dưới sẻ tệ. Thao tác này, hoàn toàn chính là cướp binh khí của địch nhân A chưa bao giờ thấy qua như thế phương thức chiến đấu. Mà căn cứ vào giả bạ ý hú A phân tích, cái kia ổn ý cổ mục tiêu. Vốn là vì cướp đoạt tờ rồ dê sẻ tệ. Ôn ý cổ sau lưng, cái kia mẹ sủ bổ dịn dẻ chấm nét. Đứng mục tiêu, lần này chính là tờ rồ dê sẻ tệ nạn tiên sinh, ta tờ rồ dê sẻ tệ ném đi một cái. Hai đèn ạ rủ tổ âm thanh, kéo rất dài, loại chuyện này, chưa bao giờ phát sinh không, có lẽ không phải từ không phát sinh, chỉ là phía trước cũng không có nghĩ đến. Phía trước tại sẻ kỳ bổ củ trang viên thời điểm. Cái kia mẹ sủ bổ dỉn dẻ chấm nét. Đứng Jin, tựa hồ liền nghĩ nhường ôn ý cổ cấp đoạn tờ rồ dễ sẻ tệ. Chỉ là, bởi vì một chút nguyên nhân, không thể thành công. Mà lần này, nhưng là thành công. Đối với tờ rồ dễ sẻ tệ những vật này, hải đèn ạ rủ tổ hiểu rõ, khí thế cũng không nhiều. Duy nhất biết đến, chính là thông qua sẻ rồ văn dở dẻ ở, có thể phóng xuất ra đối ứng lực lượng cường đại. Mà bay liệu chim ưng. Càng là trước mắt duy nhất một cái có thể phi hành tờ rổ dễ sẻ tệ vứt bỏ bay lượn chim ưng. Như vậy nói cách khác, hắn hải đèn ạ rủ tổ thời gian ngắn là không có cách nào tiến hành trên không chiến đấu. Đây đối với vừa mới bắt đầu đối với chiến đấu hứng thú hải đèn ạ rủ tổ tới nói, thế nhưng là một kiện chuyện bi thương. Tờ rổ dễ sẻ tệ đó là chúng ta cả mẹn gì đỡ sức mạnh, liền loại vật này đều không bảo hộ được hảo. Ngươi thật đúng là chúng ta cả mẹn gì đỡ xỉ nhục. Y xạ mù phủ họa trong miệng, truyền đến hử lạnh âm thanh. Đối với cả mẹn gì đỡ sức mạnh, y xạ mù phủ họa cu nở dê rất để ý loại lực lượng này phi thường cường đại, có thể giúp hắn đối phó càng nhiều địch nhân hơn. Thế nhưng là, mặc dù như thế, mỗi lần sử dụng tờ rổ dễ sẽ tệ tiến hành biến thân, đều cần cực lớn cố gắng mới được mỗi một lần, thậm chí mỗi một tấm tờ rổ dễ sẽ tệ ý xạ mũ phụ họa đều cần thông qua lớn vô cùng sức mạnh mới có thể đem hắn mở ra. Điểm này, mặc kệ là cùng hái đèn ạ rủ tổ vẫn là cùng lưỡi đao vì ạ bị đứng lên, đều kém không thiếu. Phải tốn hao càng nhiều sức mạnh hơn đi cưỡng ép thu được trao quyền hái đèn ạ rủ tổ rõ ràng có tốt như vậy điều kiện. Có thế vợ y ma đem tở rổ dễ sẽ tệ vứt bỏ vẫn là bị địch nhân đoạt đi cái này. Đơn giản chính là một kiện vô cùng sỉ nhục sự tình, ta cũng không phải cố ý. Ai có thể nghĩ tới có chút lúng túng. Loại chuyện này, mặc kệ tại thủy xem ra, cũng là một kiện chuyện khó xử vô cùng. Còn chưa có bắt đầu biến thân, cái này tở rổ dễ sẽ tệ liền bị cướp đi. Như vậy, chiến đấu kế tiếp sẽ như thế nào? Cái kia bay lượn chim ưng tở rổ dễ sẽ tệ tất nhiên bị địch nhân nhận được. Địch nhân kia chỉ sợ cũng phải nắm giữ lực lượng như vậy a, biết không thu được cổ lực lượng này là địch nhân á, loại thao tác này chẳng phải là tại tư địch.